Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 248, Lạc 11, Góc truyện audio.com. Nghe tiếng mở cửa, Du Thần X cũng không hề ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh lùng nói. 9 giờ tôi muốn họp, cô cầm tài liệu trên bàn đi kiểm tra lại, sau đó in ra 10 bản. Lát nữa họp, nhìn hắn cũng không hề nhìn mình dù chỉ một lần, cứ như thể là hắn đã sớm biết rõ người tới là ai vậy. Thấy thế, Văn Hinh không khỏi kinh ngạc nhíu mày. Dạ, cô đi tới bàn làm việc của mình. Đây là nơi mà Du Thần X bố trí đặc biệt cho cô. Vị trí bên cạnh hắn, nhìn sắc mặt lạnh nhạt của hắn, cô nhận thấy một sự xa cách cả ngàn dặm giữa cô và hắn. Cho đến bây giờ hắn vẫn còn đang giận cô, nhưng mà, điều khiến cô cảm thấy kỳ quái chính là, đến tột cùng hắn đang giận cái gì nha? Mặc dù có nghi vấn trong lòng, nhưng vẫn phải hoàn thành công việc. Cô nhìn đống tài liệu dày trên mặt bàn, bĩu môi, bắt đầu công việc của mình. Tổng giám đốc, tôi đã điều tra ra rồi. Thư ký của Du Thần X tên là Lạc Tình. Nghe nói cha mẹ cô ta vướng một khoản nợ lớn. Vì trốn nợ mà cha mẹ cô ta đã bỏ cô ta lại mà cao chạy xa bay. Cô ấy vì phải trả khoản nợ trước cho cha mẹ mình nên cách đây không lâu mới vào làm việc tại tập đoàn Overlord. Làm thư ký cho Du Thần X. Trong tập đoàn Gấm Vinh, thư ký Tần đứng trước bàn làm việc của Tề Nhân Kiệt. Cung kính báo cáo kết quả điều tra cho anh, nhưng cô lại không biết, những gì cô tra được lại hoàn toàn sai. Đã lẫn lộn giữa Văn Hinh và Lạc Tình, hóa ra là như vậy. Tề Nhân Kiệt tựa lưng vào ghế ngồi, không ngừng xoay bút mông lăng ngòi vàng, động tác thành thạo tuyệt đẹp. Thư ký Tần báo cáo xong, lại nhìn anh vẫn không ngừng xoay bút. Dường như anh đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, khóe môi bạc mới gợi lên một tia cười lạnh lộ bên môi anh. Anh nói, cô xếp thời gian, tôi muốn gặp cô Lạc Tình đó. Một người phụ nữ thông minh như vậy, nếu như anh có được, sẽ là điều vô cùng tốt. Kể từ khi Văn Hinh tới công ty làm việc, cô đã giúp Du Thần X giải quyết được rất nhiều vấn đề nan giải và phiền toái. Dưới sự nỗ lực chung của bọn họ, tập đoàn Overlord cũng từ từ đi vào quỹ đạo vốn có. Cho tới nay, tập đoàn Overlord và tập đoàn Gấm Vinh luôn đối đầu nhau mọi lúc mọi nơi. Đây là điều ai trong giới cũng biết, ân oán giữa hai nhà không phải ngày một ngày hai mà hóa giải được. Văn Hinh biết từ trước đến nay Du Thần X và Tề Nhân Kiệt luôn âm thầm đấu với nhau. Nhưng hiển nhiên Du Thần X không biết rõ, nếu như hắn biết, chỉ sợ hắn đã sớm xuống tay với Gấm Vinh rồi. Chỗ này tác giả viết thế. Trong khoảng thời gian này, công ty của Du Thần X đã đi dần vào quỹ đạo. Mọi việc đều được cô giải quyết ổn thỏa, không làm ảnh hưởng tới lợi ích của người khác. Có vấn đề gì, cô luôn nghĩ biện pháp làm sao để vẹn toàn cả đôi bên. Để thiệt hại là thấp nhất có thể. Hai người bọn họ, một là người cô quan tâm, một người là bạn của cô. Cô không muốn ai trong cả hai có chuyện gì. Cách chương.